Ruồi trâu phần 1. Tác giả Ethan Lillian Voynich. Chương 3. Thu và đông trôi qua không có việc gì xảy ra. Arthur học rất chăm nên chẳng mấy lúc rỗi. Tuy vậy mỗi tuần một hoặc hai lần, anh vẫn bớt thời giờ tới thăm cha Montagnoli. Đôi khi Arthur mang sách đến nhờ giảng những đoạn khó, và những lúc ấy câu chuyện chỉ xoay quanh nội dung của đoạn văn thôi. Cảm thấy một hàng rào vô hình đã ngăn cách hai người, Montagnoli cố tránh mọi cái gì tỏ ra mình muốn giữ lại sự thân mật xưa kia. Việc Arthur đến thăm bây giờ chỉ đem lại cho Montagnoli nhiều đắng cay hơn là sung sướng. Chịu đựng tình trạng luôn căng thẳng, làm ra vẻ bình tĩnh và đối xử y như không có việc gì xảy ra thì thật là khó. Arthur cũng nhận thấy là sự thay đổi tế nhị trong cách đối xử của cha, và phảng phất cảm thấy rằng điều đó có liên quan gì tới câu chuyện nặng nề về những tư tưởng mới của mình, nên cũng tránh nhắc tới điều mình hằng suy nghĩ ấy. Nhưng dù sao, Arthur vẫn chưa bao giờ yêu Montagnoli một cách thấm thiết như bây giờ. Trước kia, khi cảm thấy vướng mắc và trống rỗng trong tâm hồn, thì Arthur dốc sức nghiên cứu khoa học thần học, làm đúng lẽ đạo dạy để xua tan những cảm giác ấy. Nhưng từ khi tiếp xúc với nước Ý trẻ, một, thì cảm giác ấy đã tan đi, không để lại vết tích nào. Tính mơ mộng ốm yếu do nỗi cô đơn và do những đêm săn sóc mẹ bên giường bệnh cùng với những mối hoài nghi trước kia, Arthur dùng khấn cầu để lẩn trốn, nay cũng không còn nữa. Cùng một lúc với sự say mê mới, với một lý tưởng mới và rõ hơn về tôn giáo, vì trong phong trào sinh viên, Arthur không chỉ thấy cơ sở chính trị mà còn thấy nhiều hơn về cơ sở tôn giáo. Arthur còn có một cảm giác bình tĩnh, thấy lòng thoải mái, tâm hồn thảnh thơi, yêu mến mọi người. Đối với Arthur, toàn thế giới chói lòa ánh sáng mới. Arthur đã tìm thấy những khía cạnh mới rất đáng yêu trong con người, ngay cả ở những người mà trước kia Arthur lấy làm khó chịu. 5 năm qua, Montagnoli đối với Arthur là một người anh hùng lý tưởng, thì ngày nay Arthur có cảm tưởng rằng Montagnoli là một nhà tiên tri tương lai của tín ngưỡng mới, đang mang theo một đạo hào quang mới trên đầu. Arthur say sưa nghe cha giảng đạo, cố tìm ra mối quan hệ huyết mạch của những câu giảng đạo ấy và những lý tưởng cộng hòa. Arthur cố gắng nghiên cứu kinh thánh và rất vui sướng với khuynh hướng dân chủ của đạo cơ đốc sơ kỳ. Một ngày tháng giêng, Arthur đến trường dòng để trả sách. Thấy cha giám đốc đi vắng, anh bèn vào phòng làm việc riêng của Montagnoli. Arthur đặt sách lên giá, định bước ra thì bỗng thấy một quyển sách nằm trên bàn giấy. Đó là tuyển tập The Monarchia của Dante. Số 2. Arthur cầm lấy đọc, và phút chốc đã mê mải đến nỗi cửa mở ra rồi đóng lại mà anh vẫn không hay. Chỉ mãi tới khi sau lưng vang lên tiếng nói của Montagnoli thì Arthur mới ngừng đọc. Cha liếc nhìn tên sách rồi nói: "Không ngờ hôm nay con lại đến, cha dự định cho người hỏi xem tối nay con có đến được không." "Có gì quan trọng hả cha? Tối nay con có hẹn, nhưng nếu..." "Thôi, mai cũng được. Cha muốn được gặp con. Thứ ba này cha đi rồi, cha được triệu về La Mã." "Về La Mã ư, có lâu không?" "Trong thư chỉ nói là tới sau lễ phục sinh thôi, thư của Vatican. Cha đã định cho con biết, nhưng lúc thì cha bận, lúc thì chuẩn bị đón giám đốc mới." "Thưa cha, con chắc cha không rời bỏ trường này." "Đành phải đi thôi, nhưng cha còn về Pisa nữa, ít nhất là về một thời gian." "Nhưng tại sao cha lại bỏ trường?" "Ấy, bề trên định phong cha làm giám mục, nhưng lệnh đó còn chưa được công bố chính thức." Nhưng cha được bổ nhiệm ở đâu cơ? Chính vì thế mà phải về La Mã mới biết được. Chưa quyết định hẳn là cha sẽ làm giám mục ở địa phận vùng núi Apennan hay làm giám mục tại đây. Thưa cha giám đốc mới được bổ nhiệm chưa? Rồi, đó là cha cắt đi, mai sẽ đến. Thật là đột ngột quá. Ừ, nhưng quyết định của Vatican thường đến phút cuối cùng mới được công bố. Cha có quen cha giám đốc mới không? Cha không quen biết riêng, nhưng nghe người ta khen cha ấy lắm. Đức giám mục Belloni viết thư cho cha, nói cha cắt đi học vấn rất uyên thâm. Cha đi thì trường sẽ thiệt thòi nhiều lắm. Cha không biết trường sẽ ra thế nào, nhưng con thân yêu, chắc con sẽ cảm thấy thiếu cha, có lẽ cũng gần như cha cảm thấy thiếu con vậy. Vâng, đúng thế, nhưng dù sao con cũng mừng cho cha. Mừng ư con, còn cha thì cha không biết cha có mừng không. Montagnelli ngồi vào bàn, vẻ mặt bơ phờ như thật sự không vui mừng gì về chức trọng quyền cao mà mình sắp được thủ phong bổ nhiệm. Sau giây lát yên lặng, Montagnelli bắt đầu nói: Arthur, chiều nay con có bận gì không? Nếu không con hãy ở lại với cha, vì tối nay con không đến thăm cha được. Cha thấy bứt rứt trong người, cha muốn trước khi đi còn được gần con nhiều hơn. Được ạ, nhưng đến 6 giờ con sẽ phải đi. Đi họp phải không? Arthur gật đầu. Montagnelli vội chuyển ngay đầu đề câu chuyện. Cha muốn nói đến việc của con. Khi cha không ở đây, con cần có một cha linh hồn cho con. Khi nào cha trở về thì con sẽ có thể xin cha giải tội cho cơ mà. Sao con lại nói thế, Carino? Đây là cha chỉ nói thời gian 3 tháng, 4 tháng mà cha đi vắng. Con có ưng một cha ở nhà thờ Đức Bà Catarina. Số 3, giải tội cho con không? Xin vâng. Họ nói chuyện với nhau chút ít về những việc khác, rồi Arthur đứng dậy. Thưa cha, con đi đây, anh em họ đang đợi con. Một vẻ thẫn thờ lại hiện trên gương mặt Montagnelli. Đã đi ngay ư? Thế mà vừa rồi cha tưởng đã thoát khỏi những ý nghĩ đen tối. Thôi được, con đi. Kính chào cha, nhất định mai con sẽ đến. Con có thể đến sớm một chút để cha kịp gặp riêng con. Mai cha cắt đi tới. Arthur yêu quý, cha xin con hãy thận trọng, điều gì chưa nghĩ kỹ thì chưa nên làm, ít nhất là cho tới khi cha trở lại. Con chưa rõ lòng cha lo cho con biết chừng nào khi cha không ở đây. Thưa cha đừng lo, vạn sự đều bình yên cả và còn bình yên lâu. Thôi con đi. Montagnelli giật giọng nói như vậy, rồi cúi đầu trên bàn viết. Các bạn đang nghe truyện do Thanh Nguyệt của Thư viện audio.net diễn đọc. Bước vào phòng họp của sinh viên, người mà Arthur trông thấy đầu tiên chính lại là con gái bác sĩ Uraen, bạn gái của Arthur từ thời còn để chởm. Cô ngồi bên cửa sổ tận góc phòng, đang chăm chú nghe một thanh niên cao lớn, mặc bộ quần áo cũ kiểu Lombardi nói chuyện. Anh ta là một trong những người khởi xướng của phong trào. Mới qua mấy tháng mà cô bé khác hẳn trước, lớn lên và trở thành một thiếu nữ đến thì. Chỉ còn đôi bím tóc đen và to sau lưng cô là gợi lại hình ảnh một nữ sinh thuở bé. Cô bận toàn đen, đầu cũng quàng một chiếc khăn đen vì gió lạnh lùa mạnh vào phòng họp. Trên ngực cô đeo một cành bách nhỏ, huy hiệu của nước Ý trẻ. Anh thanh niên người Lombardi đang say sưa nói về những nỗi đói khổ của nông dân Calabria. Số 4. Còn cô gái thì ngồi nghe, tay chống cằm, mắt nhìn xuống sàn. Nhìn cô, Arthur thấy hiện ra trước mắt một cảnh đau buồn. Thần tự do đang khóc than, nền Cộng hòa đã mất. Vậy mà Julie cứ chê bai, nào là một cô gái cao quá khổ, nào mặt tái, mũi vô, nào chiếc áo ngoài đã cũ và ngắn cũng cỡn. Khi có người gọi chàng thanh niên Lombardi ra đầu phòng kia, Arthur lại gần cô gái nói: Jim cũng ở đây à? Jim, đó là tên hồi nhỏ và tên gọi tắt của Jennifer, tên đặt lúc rửa tội. Bạn gái người Ý thường gọi cô ta là Gemma. Jim ngẩng đầu và ngạc nhiên. Actor, ồ tôi không biết là anh cũng ở đây. Tôi cũng không ngờ gặp lại Jim ở đây, Jim ạ, từ hồi nào? Cô dội ngắt lời. Không anh ạ, tôi chưa phải là đảm viên, tôi mới làm được vài ba công tác nhỏ thôi. Tôi có quen với Bini. Anh chắc biết các lô Bini chứ? Tất nhiên có. Bini là người lập ra chi bộ Livorno. Trong nước Ý trẻ, ai cũng biết anh ta. Ấy, chính Bini nói chuyện với tôi về việc này. Tôi liền yêu cầu Bini cho dự cuộc hội nghị sinh viên. Sau Bini có viết thư đến Florence cho tôi. Số 5. Tôi có dự lễ Noel tại Florence. Anh có biết không nhỉ? Không, dạo này tôi ít được tin nhà lắm. À, ừ nhỉ. Thế là tôi liền đi Florence để gặp anh chị em writer. Chị em writer là bạn học cũ của Gemma. Khi đến nơi, Bini lại viết thư cho tôi lúc về thì ghé qua Pizza. Vì thế hôm nay tôi mới đến đây. Kìa, bắt đầu rồi. Bản báo cáo nói về nền Cộng hòa lý tưởng và nói rằng thanh niên phải sẵn sàng phấn đấu cho nền Cộng hòa Ý. Bản báo cáo cũng còn đôi chút mơ hồ, nhưng Arthur vẫn nghe với một lòng cảm phục chân thành. Trong thời kỳ này, điều gì Arthur cũng tin theo, và bất cứ cái gì là lý tưởng, luân lý mới, anh cũng đều nốc cạn một hơi, không hề nghĩ ngợi. Bản báo cáo và phần thảo luận dài tiếp theo đã xong. Các sinh viên bắt đầu giải tán thì Arthur trở lại chỗ Jim. Lúc này vẫn ngồi trong góc phòng. Tôi đưa Jim về nhé. Jim ở với ai? Tôi ở nhà Marietta. Bà quản gia cũ nhà Jim đấy ư? Phải, cũng khá xa đấy. Họ đi trầm ngâm một hồi lâu. Arthur bỗng hỏi. Jim bao nhiêu tuổi rồi? 17 phải không? Tháng 10 năm qua 17 tuổi tròn. Lúc nào tôi cũng nghĩ rằng khi lớn lên Jim chẳng say mê nhảy nhót như các cô gái khác đâu. Jim thân yêu, tôi luôn tự hỏi không biết Jim sẽ có trong hàng ngũ của chúng ta không nhỉ? Tôi cũng nghĩ như thế đấy. Jim nói Bini đã giao công tác cho Jim, vậy mà tôi không hề biết là Jim có quen cả Bini. Có phải tôi làm giúp Bini đâu, làm giúp người khác kia. Giúp ai? Giúp Bola, người nói chuyện với tôi lúc nãy. Jim có quen Bola lắm không? Giọng nói của Arthur có chút ghen tị. Anh chẳng ưa người ấy. Hai người ganh nhau làm một công tác, nhưng sau ban chấp hành nước Ý trẻ giao cho Bola làm vì cho rằng Arthur còn quá trẻ và thiếu kinh nghiệm. Cũng khá thân, tôi mến anh ấy lắm. Anh ấy có ở Livorno. Tôi biết. Anh ấy đến Livorno vào khoảng tháng 1. Phải, đến đợi tàu. Số 6. Arthur, chắc dùng chỗ nhà anh ở để làm việc này thì an toàn hơn. Không ai nghi ngờ một nhà chủ hãng tàu giàu có như nhà anh. Với lại anh còn quen biết mọi người trên bến nữa. Khẽ chứ, đừng nói to thế, Jim thân yêu. Thế ra tài liệu từ Marseille tới vẫn giấu ở nhà Jim ư? Chỉ để ở đấy một ngày thôi, nhưng có lẽ không nên nói với anh chuyện này thì phải nhỉ? Sao lại không? Jim cũng biết tôi là người của đoàn thể kia mà. Gemma thân yêu, nếu Gemma và Đức Cha cùng đi theo chúng tôi, thì tôi không còn có gì sung sướng hơn trên đời này. Đức Cha của anh ấy à? Chẳng lẽ ông cũng... Không, cách nghĩ của Đức Cha khác hẳn, nhưng đôi khi tôi vẫn nghĩ, tôi hy vọng rằng... Arthur, ông ấy là cố đạo kia mà. Thì đã sao, trong tổ chức của chúng ta cũng có cả các cha chứ. Có hai cha đang viết báo cho chúng ta. Số 7. Mà như thế có sao đâu, vì sứ mệnh của giáo sĩ là dẫn thế gian tới những lý tưởng và mục đích cao cả. Xã hội chúng ta chẳng nhằm tiến tới đó hay sao? Rốt cuộc chính là vấn đề tôn giáo và luân lý hơn là vấn đề chính trị. Vì nếu người ta muốn trở thành công dân tự do và có trách nhiệm thì không ai có thể nô dịch họ được. Gemma nhíu mày lại. Arthur, tôi có cảm tưởng là luân lý của anh có chỗ nào lầm lẫn đấy. Cha cố cổ động học thuyết tôn giáo, tôi thấy cái đó chẳng dính dáng gì đến việc chúng ta tự giải phóng mình khỏi ách nước Áo cả. Các cha là người cổ động cho đạo Chúa Giê-xu, mà Chúa Giê-xu là người vĩ đại nhất trong các nhà cách mạng. Anh biết không, tôi có nói chuyện với cha tôi về vấn đề gia cố, ngay cha tôi cũng... Nhưng cha Gemma theo đạo Tin Lành kia mà. Sau khoảnh khắc im lặng, cô mạnh dạn nhìn thẳng vào mắt Arthur. Thôi đừng nói chuyện ấy nữa thì tốt hơn. Hãy nói về đạo Tin Lành là bao giờ anh cũng có vẻ khó chịu lắm. Không phải thế đâu, chính người theo đạo Tin Lành khó chịu khi nghe nói tới người theo đạo Thiên Chúa thì có. Thôi thì cứ coi là như thế, nhưng chúng ta đã tranh cãi nhau quá nhiều về vấn đề này rồi, không cần trở lại nữa. Anh có thích buổi nói chuyện hôm nay không? Thích lắm, nhất là đoạn cuối, hay nhất là lúc báo cáo viên nhấn mạnh chúng ta không nên chỉ mơ ước một nền Cộng Hòa mà phải thực hiện những lý tưởng Cộng Hòa. Điều đó đúng với học thuyết của Chúa Giêsu, thiên đàng là ở trong lòng chúng ta. Chính đoạn ấy tôi lại không thích. Báo cáo viên nói quá nhiều về những điều kỳ diệu mà chúng ta phải cảm nghĩ, nhưng không vạch ra cụ thể những cái mà chúng ta phải làm. Khi thời cơ đến, chúng ta sẽ có khối việc mà làm. Chúng ta phải kiên nhẫn, những biến cố vĩ đại không thể xảy ra ngay trong một ngày được. Nhiệm vụ càng lâu dài càng phức tạp thì càng có lý do để bắt đầu ngay từ lúc này. Anh nói cần phải chuẩn bị mình đầy đủ để hưởng tự do. Thế nhưng có ai là người đầy đủ để hưởng tự do hơn mẹ anh? Bà chẳng phải là một người hiền hậu bậc nhất đó sao? Nhưng lòng tốt của bà đã đưa bà đến đâu? Bà chỉ là một người nô lệ cho tới ngày cuối cùng của đời mình. Vì vợ chồng anh Jameser mà bà đã phải chịu đựng bao nhiêu dằn vặt đai nghiến. Nếu bà không dịu dàng, không kiên nhẫn chịu đựng đến thế, thì chắc bà đã sống dễ chịu hơn. Người ta không dám đối xử với bà tệ bạc đến thế. Đối với nước Ý cũng vậy, không phải là nhẫn nhục, mà phải là đứng lên bảo vệ quyền lợi của mình. Jim thân yêu, nếu tức giận và nhiệt tình có thể cứu vãn được nước Ý, thì nước Ý đã tự do từ lâu rồi. Nước Ý không cần hận thù, mà cần tình yêu. Máu bỗng bốc mạnh lên mặt anh rồi lại lắng xuống khi anh nói lên câu cuối cùng. Nhưng Gemma không nhận thấy, nàng nhìn thẳng về phía trước, nhíu mày, mím môi. Sau giây lát im lặng, Gemma nói, Arthur, chắc anh cho là tôi sai, nhưng không, tôi đúng chứ không sai đâu, rồi một ngày kia anh sẽ rõ. Tới nhà Marietta rồi, anh có vào chơi không? Không, khuya rồi, thôi chào Jim thân yêu. Anh đứng ở thềm, hai tay anh nắm chặt lấy tay Gemma. Vì Thượng Đế và Nhân Dân. Và Gemma cũng chậm rãi và trịnh trọng đọc tiếp câu khẩu hiệu. Trung thành suốt đời. Rồi nàng rút tay ra chạy vào nhà. Khi cánh cửa đã khép lại, Arthur cúi nhặt cành bách nhỏ vừa rơi xuống từ ngực nàng. Chú thích. 1. Nước Ý trẻ, tên một đảng cách mạng của tiểu tư sản dưới sự lãnh đạo của Giuseppe Mandini, lập ra năm 1831 ở Thụy Sĩ để đấu tranh giải phóng nước Ý khỏi ách thống trị của Áo, thống nhất đất nước và lập ra nền Cộng hòa Ý. Số 2. Luận về chính thể quân chủ, tác phẩm của nhà thơ người Ý Alighieri Dante, 1265-1321, chủ trương thủ tiêu tình trạng phong kiến phân quyền của nước Ý bằng cách lập một nền quân chủ thống nhất và công kích giáo hoàng La Mã định can thiệp vào chính quyền trong xã hội. Trong thế kỷ 19, sách này bị giáo hoàng cấm. Số 3. Nhà thờ Đức Bà Catarina, tiếng Pháp Sainte Catherine, nhà thờ Bà Thánh Catherine ở Pisa. Số 4. Calabri, dùng núi trong vương quốc Neapole, miền nam nước Ý. Số 5. Florence, thủ đô của công quốc Toscan, thành phố đẹp nổi tiếng nước Ý. Số 6. Hồi ấy Martini xuất bản tờ báo Nước Ý Trẻ tại Marseille, Pháp. Báo này và những tài liệu chính trị do tổ chức bí mật xuất bản ngầm đưa từ Marseille về Livorno. Số 7. Tức là tờ Nước Ý Trẻ.